tiên này không thể tu được. Chương 30, thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên đột nhiên nhận ra rằng vừa rồi anh đã hiểu lầm, tưởng rằng Lý Chính Tĩnh là người của Diệt Pháp Tư và nghĩ rằng thân phận của mình đã bị lộ, vì vậy anh đã ra tay mà không giữ lại gì, thậm chí còn sử dụng cả linh lực. Nhưng giờ đây, nhìn vào tình hình hiện tại, hai người có thể ngồi đây trò chuyện thoải mái, Lâm Chánh Anh rõ ràng không phát hiện ra thân phận thực sự của anh. Điều này chứng tỏ trước đó, ở võ quán, anh hoàn toàn tự mình hù dọa bản thân. Ít nhất, linh lực bị dò dỉ ra ngoài không đủ để tạo ra linh vận. Giờ đây, gặp phải người chuyên nghiệp, lại có lý do hợp lý, Lâm Nguyên tò mò hỏi. Thật ra tôi luôn tò mò, làm thế nào các cô xác định được tu tiên giả? Lâm Chánh Anh đáp, linh vận là gì? Cậu có thể hiểu đơn giản là linh lực bị dò dỉ ra ngoài. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc, linh lực dò dỉ ra ngoài thực sự có thể tạo ra linh vận sao? Vậy mình đã đoán đúng, hay là có điều gì đó mà mình chưa biết? Liên quan đến sự an nguy của bản thân, Lâm Nguyên không ngần ngại hỏi thêm. Nhưng linh lực không phải là do linh khí tạo thành sao? Nếu linh lực bị dò dỉ ra ngoài mà tạo ra linh vận, chẳng phải ai cũng có linh vận à? Đúng vậy, thực tế mà nói, linh vận mà chúng tôi tìm kiếm và linh vận thật sự là hai khái niệm khác nhau. Ai cũng có linh vận, nhưng cảm ứng linh vận của chúng tôi cần phải cảm ứng được hai yếu tố cùng lúc mới kích hoạt. Lâm Chánh Anh giải thích, linh vận mà chúng tôi nói thực ra là sự kết hợp giữa linh lực và một lượng lớn ô chi lực. Lâm Nguyên chợt hiểu ra và nói, vậy nên trong quá trình cách ly, các cô kiểm tra ô chi lực là vì lý do này. Bởi vì chi phí cho việc cảm ứng linh vận quá lớn, nên để tiết kiệm chi phí, chúng tôi đã loại bỏ phần cảm ứng linh vận, chỉ giữ lại việc kiểm tra ô chi lực. Dù sao thì linh lực bản thân không có hại, thậm chí Diệt Pháp Tư của chúng tôi cũng sử dụng sức mạnh từ linh khí để tiêu diệt tu tiên giả. Lâm Chánh Anh nói, chúng tôi cần đề phòng sự xâm nhập và biến hóa từ tàn thức, chứ không phải linh khí. Nếu một ngày nào đó, tàn thức có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, có lẽ việc tu tiên sẽ lại thịnh hành trong thế giới của chúng ta. Vì dù chúng ta đã tìm ra nhiều cách để sử dụng linh khí, nhưng không thể phủ nhận rằng tu tiên là cách đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất. Thì ra là vậy, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, với sự xác nhận của người trong ngành, anh cảm thấy yên tâm hơn. Ô chi lực cấp 3, quả là con số tuyệt vời. Sau khi đã nhận được câu trả lời mình muốn, Lâm Nguyên không khỏi tò mò hơn. Anh biết rất ít về hệ thống tu tiên, dù mỗi ngày đều tu luyện, nhưng thậm chí anh còn không biết mình đang ở cấp độ nào. Trước mặt anh là một người rõ ràng hiểu biết rất nhiều. Nhưng làm sao để hỏi mà không bị nghi ngờ lại là vấn đề. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, vậy thì tu tiên giả rất mạnh sao? Nếu như tu tiên giả trong khu này rất lợi hại, cô có thể đối phó được không? Lâm Chánh Anh nghĩ rằng Lâm Nguyên đang lo lắng, liền đáp. Yên tâm, người đó không bị phát hiện trong quá trình cách ly, có lẽ vì lúc đó hắn chưa bắt đầu tu luyện công pháp. Đến giờ mới hơn một tháng, hắn có giỏi lắm cũng chỉ đạt đến cảnh giới luyện khí. Luyện khí, tu tiên giả cũng chia cảnh giới như võ giả sao? Có những cảnh giới nào? Tôi có thiên phú không tồi trong võ đạo, gần đây luyện tập chăm chỉ, đã đạt đến trình độ võ giả. Liệu có thể đấu lại luyện khí không? Lâm Chánh Anh cười khẩy, chắc chắn là không. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí mạnh đến vậy sao? Tất nhiên là không cao. Luyện linh khí thành luyện khí, tụ linh hóa lực, kiểm soát linh lực, có thể để linh lực xuất ra ngoài là thành công trong luyện khí, tiến tới cảnh giới tụ linh, sau đó còn có thần hải và ngưng đan. Luyện khí là cảnh giới thấp nhất, nhưng chỉ cần tu luyện công pháp, sẽ có tàn thức cổ xưa thì thầm bên tai chỉ dẫn. Lâm Chánh Anh không giấu giếm gì khi giải thích cho Lâm Nguyên. Giới hạn của võ giả vốn đã không bằng tu tiên giả, hơn nữa họ được những người mạnh nhất thời cổ xưa chỉ dẫn. Giống như đệ tử của võ thần Tề Vân Thiên, dù chỉ là một võ giả, cậu có thể coi hắn như một võ giả bình thường không? Còn tu tiên giả thì không thể chỉ coi như đệ tử, chỉ cần họ tiếp xúc với công pháp, sẽ bị tàn thức cổ đại đồng hóa. Gần như là những ma vật đó tái sinh. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn đa dạng, tâm cơ thâm độc, ngay cả võ sư cũng có thể bị luyện khí làm cho mắc bẫy. Cô nói có lý, Lâm Nguyên thở phào, nghĩ thầm rằng linh lực của mình không yếu. Lần trước còn mượn lực từ quyền kinh của Trịnh Diệu Liệt mà phát ra ngoài, lúc đó có lẽ đã đạt đến cảnh giới tụ linh. Xem ra thực lực cá nhân của mình có thể nằm ở giai đoạn giữa hoặc cuối của luyện khí. Có lẽ cách tụ linh không xa, không lạ gì khi cả võ giả tinh anh cũng không phải đối thủ của mình. Lâm Chánh Anh thấy Lâm Nguyên trầm tư, đột nhiên lo rằng lời nói của mình có thể đã làm anh sợ, liền vội vàng bổ sung. Nhưng cậu cũng không nên vì đối thủ mạnh mà sợ hãi. Thực tế, bây giờ là thời cơ tốt nhất, vì quá trình đồng hóa diễn ra từ từ. Nếu không tiêu diệt hắn khi còn yếu, đến khi dị hóa hoàn thành, sẽ rất khó giết hắn. Những ma vật đó đến, cậu biết hậu quả khủng khiếp như thế nào rồi đấy. Tôi hiểu rồi, tôi có thể hỗ trợ cô, nhưng việc này nguy hiểm, nếu tôi làm, thì được gì? Lâm Nguyên nói, đúng là việc này liên quan đến an nguy của tôi, nhưng tôi có thể tránh xa. Tôi có thể thuê một căn nhà khác, chờ khi các cô tiêu diệt tu tiên giả, tôi sẽ trở lại. Nhưng giờ tôi sẵn sàng mạo hiểm, nếu cô chỉ giúp tôi đối phó với võ quán Liệt Phong, tôi cảm thấy chưa đủ thành ý. Lâm Chánh Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói. Cộng thêm 20 điểm trong kỳ thi Long Môn, tôi là võ đồ, định thi vào võ khoa, cô nghĩ tôi cần 20 điểm đó sao? Vậy, cờ khen thưởng, tôi đi đây, thôi được rồi, cậu muốn gì thì nói thẳng đi. Lâm Nguyên xoa ngón tay và thở dài, tôi cũng không rõ mình muốn gì. Nhưng tôi cảm thấy cô nên cho thêm gì đó. Lâm Chánh Anh thử hỏi. Tiền thưởng, miễn cưỡng chấp nhận. Tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này là 10 vạn. Nếu cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ chia một phần tiền thưởng cho cậu, tùy vào mức độ đóng góp của cậu. Thế thì được, Lâm Nguyên nói. Vậy chúng ta thảo luận về việc cộng điểm trong kỳ thi Long Môn nhé. Cậu không nói là không cần 20 điểm đó sao? Tôi không cần 20 điểm, tôi cần nhiều điểm hơn. Ai mà chê điểm số của mình cao chứ? Được thôi, giúp tiêu diệt tu tiên giả là công lao to lớn. Sau này có thể có cơ hội xin gia nhập diệt pháp tư. Còn việc cộng điểm, đến lúc đó tôi sẽ nói với sếp. Chắc chắn không vấn đề gì, miễn là cậu thực sự có đóng góp. Lâm Nguyên thầm cười khẩy. Gia nhập diệt pháp tư, tôi được lợi gì? Lợi được chết sớm hơn. Những điều cần hỏi cũng đã được hỏi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, Lâm Nguyên đã hiểu rõ hơn về cảnh giới của tu tiên giả, dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ, chẳng hạn như lĩnh vực là gì, tản thức sẽ làm gì khi hợp nhất thành công, hay nếu phát hiện ra những người có thể tự nhiên giao tiếp với linh khí, họ sẽ bị đưa đến một thế giới khác như thế nào. Nhưng thứ nhất là cô ấy chưa chắc đã biết, thứ hai là hỏi quá nhiều sẽ dễ lộ thân phận của mình. Giờ đây, trước hết là hiểu rõ tình trạng của mình, bao gồm cả việc đòi hỏi lợi ích. Lâm Nguyên thật sự muốn tiền sao? Tất nhiên là không, anh chỉ muốn làm sao cho mình trông như một người bình thường, và việc đòi hỏi lợi ích tương xứng cũng chỉ để hợp lý hóa hành động mạo hiểm của mình. Nhưng thực tế, Lâm Nguyên muốn nhiều hơn là tiền. Anh thực sự tò mò về tu tiên giả và muốn hiểu rõ hơn về họ. Giờ đây có người của Diệt Pháp Tư đứng mũi chịu sào, anh không ngại hỗ trợ từ phía sau. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, Lâm Nguyên chào tạm biệt Lâm Chánh Anh và quay trở về nhà. Vừa mở cửa, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Lâm Nguyên mặt mày biến sắc, Lâm Chánh Anh ở bên cạnh bèn đóng cửa phòng mình ngay lập tức. Lâm Nguyên nhắm mắt, cảm nhận linh lực đang hòa lẫn trong mùi hôi, lẩm bẩm. Thơm quá, cách chương.